Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 10, lựa chọn cùng kết quả. Ta buông xuống cây lược gỗ, hai tay ôm ngực đứng sau lưng Như Tuyết, cùng nàng đồng thời nhìn ngoài cửa sổ chiều tà. Mặc cho nàng sợi tóc bị gió nhẹ lay động, nhẹ nhàng mơn trớn ta mặt. Ta nói đến, không tưởng tượng đi ra. Vậy ngươi đem ta nghĩ rằng tượng thành hình dáng gì? Ừ. Ta cảm thấy được nếu là ca ca, thì hẳn là thừa tâm cái dáng vẻ kia đi. Này, thanh tú, ôn hòa dáng vẻ, không nghĩ tới vừa thấy được ngươi, lại là một bộ lăng đầu vị thành niên dáng vẻ. Lại xung động, lại ngốc, có lúc đâu rồi, lại không ngốc, có chút lưu manh, có chút độc thân, còn có một chút con bạc. Nói tới chỗ này, Như Tuyết bỗng nhiên vừa nói liền cười ra tiếng. Ta cũng đi theo cười ngây ngô, lại cảm thấy không đúng. Vì vậy hỏi, ta đánh cuộc như thế nào côn? Ta không nhớ ta có thích đánh cuộc khuyết điểm. Là con bạc a, đi tới dường như tiết lộ địa phương. Người trung quy không sẽ chọn ổn thỏa phương thức, mà là muốn đi lựa chọn một cái nguy hiểm phương thức đi đánh cược. Đánh cược một cái tốt hơn cục diện. Như Tuyết nói đến. Ta biết nàng nói là ta mang theo nàng và Tuệ Căn Nhi mạo hiểm chạy ra Hắc Nham Miêu trại sự tình. Cũng biết nàng đang nói ta nhất định phải đem Tuệ Căn Nhi mang theo bên người sự tình. Nàng không nói ta không cảm thấy. Nói một chút ta còn thực sự cảm thấy ta là con bạc. Nghĩ tới đây, ta cũng không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ngươi rất thất vọng chứ? Vẫn cảm thấy thích thừa tâm ca. Cái loại này chứ, Như Tuyết yên lặng, quá hồi lâu nàng mới nói đến, thích không phải là thừa tâm cái loại này, thích là có thể do chính mình khống chế sao? Nếu như có thể, ta rất muốn, rất nhớ tự mình không thích, thích chỉ sợ là không thể do chính mình khống chế. Cho nên, ta tới nơi này, nhìn ngoài cửa sổ chiều ta đem đầy trời vân cũng nhuộm thành màu đỏ. Thái dương cuối cùng sắp hạ xuống. Ta thở dài một tiếng nói đến, tới nơi này liền có kết quả sao? Như Tuyết rốt cuộc xoay người lại nhìn ta, mặt nàng rõ ràng gầy, mà kia đôi mắt to trong lần đầu tiên có cái loại này mê mang vẻ mặt. Nàng là thật đang hỏi ta có kết quả sao? Mà không phải mình đã khẳng định, chẳng qua là ở hỏi ngược lại ta. Ta xem tâm mơ hồ bị đau, cũng nhìn nàng nói đến, từ sư phụ nói cho ta biết muốn chọn vấn đề sau này. Đây cũng là ta trước đó vài ngày một mực ở mê mang vấn đề. Nhưng là sau đó ta nghĩ rằng thông, người phải nghe sao? Nàng gật đầu, thật giống như là một cái bất lực hài tử. Ta không có nhìn con mắt của Như Tuyết, mà là nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói đến. Thật ra thì kết quả là cái gì? Mỗi một người từ ra đời bắt đầu, kết quả là đã định trước là tử vong. Người không thể nói một người cả đời là theo đuổi chết đúng không? Trọng yếu ở chỗ quá trình, ở tại chúng ta có hay không ở còn sống thời điểm, để cho linh hồn lấy được thăng hoa. Ái tình cũng giống như vậy, chớp mắt vạn năm, một cái chớp mắt vừa vĩnh hằng. Chỉ cần là yêu nhau, chung một chỗ thời gian dài ngắn thì có cái quan hệ gì đâu. Liền coi như chúng ta không thông qua sinh ly, cũng hầu như sẽ chết đường. Nan đạo chung một chỗ thời gian dài chính là kết quả sao? Như Tuyết không nói gì, chẳng qua là nhìn ta, thông minh như nàng, mắt đã có một tia hiểu ra, chỉ cần tâm lý ta có ngươi, chung một chỗ một ngày cũng là cả đời, bởi vì ai cũng không thể từ ta trong sinh mệnh, đem yêu ngươi chỉ nhớ xóa đi, ai, cũng không thể, cho nên, Như Tuyết, ta thích ngươi, nếu như ngươi cũng yêu thích ta lời nói, chúng ta chung một chỗ được không? Không thèm nghĩ nữa thời gian dài ngắn, không thèm nghĩ nữa cái gọi là áp lực cố kỵ, chúng ta có thể ích kỷ cũng tự do yêu nhau một đoạn thời gian. Sau đó tôn trọng với nhau lựa chọn, với nhau nhớ mong, nhưng cũng lại cũng không có tiếc nuối mỗi người sinh hoạt. Được không? Ta nghiêm túc nói với Như Tuyết đến. Như Tuyết không trả lời ta cái gì. Nàng nói đến, ta là cổ nữ, ngươi là đạo sĩ. Nếu như ngươi muốn kết hôn ta, thì nhất định phải buông tha ngươi truyền thừa, đi vào vu đạo. bởi vì chính mình trại nhân nếu như muốn kết hôn cổ nữ, coi như không phải là đại vu, cũng phải là vu sĩ, là đời sau còn có linh khí, thừa kế vu cổ chi đạo, thủ hộ cái này trại, các ngươi mạch này, là không chịu buông tha chính mình truyền thừa. Ta từ gặp ngươi đệ nhất thiên lên, nhìn ngươi dáng vẻ, cũng biết, ngươi là không chịu, liền cùng sư phụ ngươi. Thật ra thì ngươi sai, không phải là ta không chịu buông tha ta truyền thừa, mà là ta không chịu buông tha sư phụ ta, buông tha sư phụ ân cứu mạng, buông tha cùng hắn vài chục năm sống nương tựa lẫn nhau cảm tình, buông tha hắn vài chục năm thuần thuần dạy dỗ khổ tâm. Cho nên, ta không chịu buông tha là một người, mà sư phụ ta cũng là như vậy. Hắn không chịu buông tha, cũng chỉ là sư phụ hắn, cái kia cứu hắn đi ra, giúp hắn báo thù, dục hắn thành tài sư phụ. Ta rất nghiêm túc nói với Như Tuyết đến, ngươi không chịu buông tha một người, mà ta cũng không chịu buông tha cái này từ nhỏ dưỡng dục ta lớn lên trại. Ta cùng Như Nguyệt cha mẹ từ trần quá sớm, cái này trại cho chúng ta quá nhiều ấm áp, thân ta là cổ nữ, nếu như cố ý gả cho người ngoài, là sẽ bị trục xuất trại. Người biết, chúng ta người Miêu trọng huyết thống, đều là Si Vưu con cháu, nhất là vu sĩ, cổ nữ càng là Si Vưu sủng nhi. Chúng ta không thể để cho huyết mạch dẫn ra ngoài, coi như cả đời không lấy chồng, cả đời không lập gia đình, cũng không thể. Ta là không chịu bị trục xuất trại, nơi này chính là ta sinh mệnh. Như Tuyết cúi đầu, nhẹ nói đến, như vậy đối thoại, hai người chúng ta đều hiểu. Mới vừa rồi ta đã nói cho nàng biết ta lựa chọn. Giờ phút này, nàng cũng ở đây nói cho ta biết nàng lựa chọn. Đây chính là chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta muốn cùng với nàng, trừ phi buông tha chính mình truyền thừa. Buông tha đã biết nhất mạch thân phận, mà nàng muốn cùng với ta. Buông tha đồ vật cũng giống vậy. Thân phận của mình, chính mình trại, chúng ta cũng là đồng dạng nhân. Không dễ cùng người đến gần, nhưng trong lòng cảm tình như lửa. Cho nên, chúng ta buông tha không? Cho nên, chúng ta lại sẽ với nhau yêu nhau. Cho nên, là chúng ta đều lựa chọn sao? Ta nhìn Như Tuyết hỏi. Như Tuyết thấp giọng đáp trả. Về phần nàng có yêu ta hay không? Đã tại nói chuyện cấp cho ta câu trả lời. Nàng ở Như Nguyệt đối với nàng tự thuật đã sớm một lần lại một lần phác họa ta. Tràn đầy hiếu kỳ, ở Hắc Nham Miêu trại cái kia như địa ngục địa phương. Chúng ta cũng đã sớm lẫn nhau hấp dẫn. Nàng là yêu ta, rất thuần khiết túy, rất trực tiếp yêu. Nàng chẳng qua là dùng tính mạng cùng coi như sinh mệnh bản mệnh cổ chứng minh mà thôi. Vậy không có bản mệnh cổ cũng coi như cổ nữ. Ta không có không cam lòng. Như vậy lựa chọn ta đã sớm dự liệu được. Này thuần túy chẳng qua là ta lo lắng nàng. Đoán a, bản mệnh cổ bằng vào ta thể chất, có thể lại dưỡng. Như Tuyết trả lời như vậy đến, ta gật đầu một cái. Sau đó nói với Như Tuyết đến, nửa năm, vậy thì nửa năm đi. Ở mùa đông thời điểm, ta thì đi Hắc Nham Miêu trại lần nữa liều mạng. Trước lúc này, ta nghĩ rằng cùng với ngươi. Như vậy, bất kể sau này ta đi Hắc Nham Miêu trại là vẫn còn sống, vẫn là chết, ta cũng không có tiếc nuối. Nói xong, ta nghiêm túc nhìn Như Tuyết nói đến. Này, chính là chúng ta kết quả. Người tiếp nhận sao? Lần đầu tiên, Như Tuyết chủ động kéo trong tay ta. Đem ta nhẹ tay nhẹ dán vào trên mặt nàng. Nói đến, nửa năm, như vậy không khổ sao? Muốn là lúc sau dùng cả đời tới hoài niệm đây. Ai sinh mệnh không có hoài niệm? Ai vừa không có tiếc nuối? Nhân, phải hiểu được thưởng thức hoài niệm cùng tiếc nuối. Ta chỉ biết là, yêu ngươi, ta liền sẽ không hối hận. Ta vĩnh viễn cũng quên không. Ngươi cõng lấy sau lưng ta đi ra ngoài dáng vẻ. Giống như ta cũng quên không. Có tiểu tử ngốc đem ta kéo ra phía sau. Sau đó không giải thích được cùng bổ chu đánh một trận. Nói tới chỗ này, Như Tuyết cười. Con mắt híp lại thành đẹp mắt Nguyệt Nha Nhi. Đẹp mắt chặt, đây là ta lần đầu tiên thấy cười như thế sáng sủa. Lúc này, ta cũng không nhịn được nữa. Nhẹ nhàng kéo qua nàng. Từng thanh nàng ôm vào trong ngực. Ta không dám quá dùng sức. Cả người đều có chút hơi run. Ta biết coi như sau này phải dùng cả đời khổ sở tới trả lại giờ phút này ngọt ngào. Ta cũng sẽ không hối hận. Đường phân cách chúng ta đều tại Nguyệt Yển Miêu Trại ở lại. Ta cũng bắt đầu cùng Như Tiết yêu thời gian. Ta nguyên vốn có chút sợ thấy Như Nguyệt. Ai ngờ Như Nguyệt đã không có ở đây trong trại, mà là đi Bắc Kinh. Nàng nói muốn cho Thấm Hoài mang theo nàng vui chơi thỏa thích Đại Bắc Kinh. Ta rất muốn cho Thấm Hoài gọi điện thoại, để cho hắn chiếu cố thật tốt Như Nguyệt. Có thể lại cảm thấy là nói nhảm. Thấm Hoài có thể không chiếu cố thật tốt Như Nguyệt sao? Hơn nữa ở thời điểm này, ta tốt nhất đừng đi quấy rầy Như Nguyệt. Lấy Như Nguyệt sáng sủa nóng bỏng, một cách tinh quái tính tình. Sau khi trở lại, nói không chừng thì trở nên hồi ta cái kia Như Nguyệt muội muội. Ta không quá quan tâm sư phụ bọn họ ở làm gì. Ở người yêu mắt, coi như trời sập xuống, mắt cũng chỉ có với nhau. Ta cùng Như Tiết thân mật âu yếm, mỗi một ngày đồng thời dắt tay tản bộ, đồng thời bách tương đương vạn tiểu. Ta sẽ cho nàng nói rất nhiều đạo gia chuyện lý thú cùng tiểu kiến thức. Nàng cũng sẽ cho ta nói một ít cổ thuật chuyện. Cũng tỉ như ta rốt cuộc biết các nàng giấu cổ ở nơi nào. Nguyên lai ở các nàng đai lưng, khăn choàng làm bếp, hoặc là ống tay áo trong. Nơi đó bị làm như một viên đạn túi như vậy. Sau đó cắm một nhánh ống trúc. Về phần thế nào lấy ra, đây chính là thủ pháp vấn đề. Cuối cùng là một cái chữ mau, giống như cái gì đổ thần. Người vĩnh viễn không biết hắn là lúc nào đổi bài. Như vậy thời gian rất tốt, người yêu đều là vui vẻ. Không phải sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.